Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, đưa tang đội ngũ. Trần Tương Chí không riêng gì không có đem kiếm giao cho hắn. Ngược lại đem trang kiếm hộp hướng bên người vừa thu lại. Nghiêm nghị nói ra, nhi tử ta đâu, nói xong các ngươi đem nhi tử còn cho ta, ta mới có thể đem kiếm cho các ngươi. Không gặp được nhi tử ta, ta là sẽ không đem ẩm huyết phệ hồn kiếm cho ngươi. Thiếu niên kia lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, hài tử trong tay ta, các ngươi lựa chọn được sao? Khuyên ngươi tốt nhất là đem kiếm ngoan ngoãn giao ra, bằng không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trần Tương Chí chợt cũng thay đổi hung dữ, không hề nhượng bộ chút nào nói ra, không được, ta nhất định phải xác nhận nhi tử ta còn sống, mới có thể đem kiếm giao cho các ngươi. Mẹ nó, đừng cho thể diện mà không cần, ngươi đem kiếm cho ta, ta tự nhiên sẽ đem hài tử trả lại các ngươi. Chuyện này không có thương lượng. Thiếu niên kia mắng to. Trần Tương Chí cười lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy thì tốt, đã các ngươi không cho ta gặp nhi tử, vậy các ngươi cũng mơ tưởng được thanh này ẩm huyết phệ hồn kiếm. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, ta đem kiếm này làm hỏng, lại đi cùng kia tần lĩnh thi quái liều mạng. Dứt lời, Trần Tương Chí một tay lấy kia ẩm huyết phệ hồn kiếm rút ra, trực tiếp đem kia trang kiếm hộp vứt xuống một bên, vươn một cái tay, liền muốn hướng phía kia ẩm huyết phệ hồn kiếm vỗ tới. Trần Tương Chí cái tay kia một giơ lên, liền có phong lôi chi thanh, hiển nhiên là ẩn chứa linh lực trong đó, liền cách đó không xa ta cũng không chút nghi ngờ. Một chưởng này bổ xuống, ẩm huyết phệ hồn kiếm khẳng định sẽ gãy thành hai đoạn. Dù sao đây chẳng qua là một khối vu sơn huyết mộc, cũng không như kim thiết chi khí như vậy cứng rắn. Thanh kiếm này muốn giết người, cũng không phải là dựa vào nó sắc bén, mà là dựa vào trên người kiếm ẩn chứa sát khí cùng phệ hồn bản tính. Hắn đây là tại cùng thiếu niên kia cược, đồng thời cũng hoài nghi một việc, kia chính là mình nhi tử đến cùng còn có hay không sống ở nhân thế. Bằng không vì cái gì bọn hắn liền con của mình đều không cho nhìn lên một cái. Đây chính là Trần Tương Chí vì cái gì muốn làm như vậy nguyên nhân. Coi như Trần Tương Chí tay sắp rơi vào kia uống máu phệ hồn trên người kiếm thời điểm, thiếu niên kia rốt cục không giữ được bình tĩnh, vội vàng ngăn cản nói, chậm đã. Trần Tương Chí lúc này mới thu tay lại, không hề chớp mắt nhìn xem thiếu niên kia. Thiếu niên kia cùng Trần Tương Chí rằng co một lát, ánh mắt của hai người đoán chừng giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Hồi lâu sau, thiếu niên kia mới vung tay lên, lập tức lại có một người từ chỗ hắc ám đi ra. Tại trong tay người kia lúc này chính ôm một đứa bé, ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng. Bất quá tiểu hài tử kia tựa như là ngất đi, vẫn luôn cũng không có động tĩnh, cả thân thể đều đứng thẳng lôi kéo. Vừa nhìn thấy con của mình, vẫn luôn còn tính là bình tĩnh Lý Nguyên Nghiêu lập tức liền gào khóc khóc giống lên, hô hào nhạc nhạc danh tự, liền hướng phía cái bóng đen kia nhào tới. Coi như Lý Nguyên Nghiêu sắp chạy vội tới hài tử bên người thời điểm, cái kia vẫn luôn ôm hài tử người đột nhiên vươn một thanh kiếm, chỉ hướng Lý Nguyên Nghiêu. Dọa Lý Nguyên Nghiêu lúc này dừng lại bước chân, nước mắt lã chã chảy xuôi xuống tới. Hài tử ngươi cũng nhìn thấy, thanh kiếm giao ra, ngươi liền có thể dẫn hắn về nhà. Thiếu niên kia lại nói, coi như Trần Tương Chí muốn mở khẩu lúc nói chuyện, đột nhiên một trận kèn âm thanh tại cách đó không xa vang lên, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, liền ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện tiếng vang cho giật nảy mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp tại cách đó không xa trên đường núi đột nhiên đi ra một đám xuyên màu trắng đồ tang người, nương theo lấy một trận thê thê thảm thảm kèn âm thanh. một đám người khóc liền hướng phía cái phương hướng này đi tới. Tại đám người này gian còn có một cỗ quan tài lớn tài. Bị 7, 8 người nâng lên. Ta đi, đêm hôm khuya khoát phát tang. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nơi này còn có ban đêm phát tang tập tục hay sao? Đám người này đi rất chậm. Tiếng khóc xa xa liền truyền tới. Cái này đêm hôm khuya khoát. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, thật đúng là có chút dọa người. Bất quá loại hiện tượng này chỉ là đưa tới đám người ngắn ngủi lực chú ý. Rất nhanh hết thảy mọi người tâm tư lại đều đặt ở cái này trao đổi con tin trên sự tình. Trần Tương Chí vừa quay đầu, lần nữa nhìn về phía thiếu niên kia. Trầm giọng nói ra, kiếm, ta cũng giao cho các ngươi. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Hài tử của ta còn sống sao? Thiếu niên kia cười ha ha một tiếng. Nói ra, yên tâm, chúng ta chỉ cần kiếm, không làm hại mạng ngươi. Ngươi đứa nhỏ này êm đẹp. Nói, thiếu niên kia một thanh từ bên người người kia trong tay nhận lấy hài tử. Ở trên người hắn vỗ nhẹ mấy lần, rất nhanh liền truyền đến, oa, một thanh âm vang lên. Đứa bé kia lên tiếng khóc giống lên. Nghe được tiếng khóc này, ta cùng Tiết Tiểu Thất nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Chỉ cần hài tử không có chuyện, đây hết thảy liền dễ làm. Hài tử khóc thành tiếng âm đến về sau, rất mau nhìn đến ba ba mụ mụ của mình. Sau đó khóc lớn tiếng hô lên, Lý Nguyên Nghiêu lại cũng không thể cầm giữ ở. Mở ra ôm ấp liền hướng phía tiểu hài chạy qua. Chờ một chút. Thiếu niên kia một lần nữa ngăn tại Lý Nguyên Nghiêu trước mặt. Nói ra, các ngươi đặt kiếm ở trên mặt đất. Chúng ta đem hài tử để dưới đất. Mọi người các lùi về sau. Hài tử mình sẽ hướng phía các ngươi bên kia chạy. Trần Tương Chí vợ chồng cũng chỉ có thể làm. Như vậy, lúc này, Trần Tương Chí đem cái kia thanh ẩm huyết vệ hồn kiếm nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Thiếu niên kia cũng đem hài tử thả trên mặt đất. Đứa bé kia khóc thanh âm rất là thê thảm. Vừa rơi xuống đất liền hướng phía Trần Tương Chí bên kia nhào tới. Vợ chồng bọn họ hai người chỉ lui hai bước. Rất nhanh lại đấu đón hài tử đi tới. Nhưng vào lúc này, thiếu niên kia hướng phía trước nhanh đi vài bước. Một tay lấy trên mặt đất cái kia thanh ẩm huyết vệ hồn kiếm cầm trong tay. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lúc này tất cả đều đứng lên đến. Bắt đầu lục lọi hướng phía dưới lặng yên mà đi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều coi là thiếu niên kia sẽ làm trò gì. Không có khả năng để tiểu hài tử kia tùy tiện rơi vào Trần Tương Chí vợ chồng trong tay. Nhưng mà, sự tình lại đại xuất dự liệu của chúng ta bên ngoài. Thiếu niên kia chỉ là cầm kiếm, cũng không có bước kế tiếp động tác. Kiếm vừa đến trong tay của hắn, thiếu niên kia liền ha ha phá lên cười, khen không dứt miệng nói ra. Hảo kiếm, quả thật là một thanh kiếm tốt. Trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, ngươi cái ngu ngốc, bị lừa giờ thì còn không biết được. Nhưng vào lúc này, đám kia đưa tang đội ngũ đã cách Trần Tương Chí bọn hắn bên kia rất gần. Nhưng là Trần Tương Chí vợ chồng còn ở vào một loại mất mà được lại to lớn vui sướng trong. Hai người đối hài tử là vừa ôm vừa hôn. Chói tai kèn âm thanh cùng tiếng la khóc. Để cho ta đầu óc có chút loạn. Đúng vào lúc này, thiếu niên kia cầm kiếm xoay người qua đến. Ta mới chính thức thấy rõ hình dạng của hắn. Cứ việc trong tim ta đã sớm có chuẩn bị. Cho rằng là hắn. Nhưng là vẫn luôn không cách nào xác định. Thế nhưng là làm ta mượn trắng bệch ánh trăng cùng những cái kia đưa tang đội ngũ nhân thủ bên. Trong cầm bó đuốc, rốt cục thấy rõ mặt mũi của hắn. Trong lòng vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, chính là hắn. Ta đau khổ tìm hồi lâu người kia. Liền kẻ thù của ta Viên Hướng Thần. Hắn làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này đâu? Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.